Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, tuyệt đối che chở. Xây dựng ở một đầu hẹp dài chính là cái khe khe hở xung quanh. Ở vào kiên cố nham thạch nền lên thăm dò trung tâm lúc này hiện đầy dụng cụ. Tiểu đội 5 người tại mỗi cái dụng cụ bên trong tới tới lui lui. Thỉnh thoảng ra ngoài một lát, thu hồi một chút tài liệu dạng bàn tiến hành kiểm nghiệm. Tuyệt đại bộ phận dụng cụ, trên thực tế đều là tại dị thế giới bản địa từ luyện kim thuật sư tùy chỗ lấy tài liệu. Sử dụng luyện kim thuật luyện thành, chỉ có một ít cao tinh độ hạch tâm linh kiện mới từ đội trưởng tùy thân dắt kéo. Vừa lúc số một thế giới cũng là dầu kim loại thế giới. Cho nên đám người dứt khoát chỉ làm ra nguyên bộ thí nghiệm công cụ. Tạm thời xây dựng một cái tiểu hình phòng thí nghiệm. A, ma lực nồng độ có chút không đúng. Pháp sư, ngươi xem một chút cái này chỉ số. Lúc này, ngay tại giám sát xung quanh năng lượng cùng nồng độ nguyên tố biến hóa luyện kim thuật sư bất. Thình lình hô nhỏ một tiếng. Đối bên cạnh người pháp sư đạo. Mà theo hắn một tiếng này thấp giọng hô, xung quanh kỵ sĩ, thánh trước người thậm chí liền priest cũng quay đầu, cùng pháp sư cùng một chỗ nhìn về phía ngay tại chuyển động dáng vẻ. Uy, này áp căn liền không phải không đúng sao? Trông thấy dáng vẻ trong nháy mắt đó, kỵ sĩ liền sợ hãi cả kinh. Hắn lớn tiếng nói, làm sao bất thình lình tiêu thăng đến cơ sở đáng giá hơn 30 lần rồi? Người này dụng cụ hỏng đi, ta cũng cảm thấy là hỏng, cho nên mới dự định cách gọi thầy tới xem một chút. Luyện kim thuật sư tỉnh táo gật đầu, trước chớ khẩn trương, ta cùng pháp sư phân tích một chút, có phải hay không dụng cụ vấn đề. Bất quá thật nhanh không cần bọn hắn phân tích gì đó dụng cụ vấn đề, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều cảm ứng được. Xung quanh ma lực nồng độ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thăng trong không khí bắt đầu. Xuất hiện nguyên tố tự phát ngưng tụ hiện tượng, liền ngay cả đối ma pháp rốt đặc cán mai kỵ sĩ đều có thể trông thấy trong phòng thí nghiệm lục đại. Nguyên tố quang mang, cái này lập tức liền để đội thăm dò đám người lâm vào ngắn ngủi trong lúc bối rối. Nhưng tiếp xuống... liền ngay cả điểm ấy ngắn ngủi bối rối thời gian cũng đem không còn sót lại chút gì. Bởi vì trên bầu trời, nương theo lấy ù ù oanh minh, màu đen vũ khí chính thức rơi xuống đại địa, liền như là màu đen mưa. Có thể trông thấy, một vệt đen ngay thẳng từ thiên ngoại trong chân không rơi xuống. Chui vào nồng đậm kim loại trong mây, nó ven đường không ngừng khuếch tán phân liệt. Như là nhỏ vào thanh thủy mực nước thông thường không ngừng xâm nhiễm xung quanh vật chất. Có thể trông thấy, vẻn vẹn là tại trong chớp mắt, này một đoàn hắc vụ liền nuốt sống phương viên kể 10 cây số phía trong tất cả kim loại vân. Đem những cái kia màu xám trắng kim loại hạt tròn hóa thành sóng gợn lăn tan ảm đạm mặt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt nước sụp đổ, hóa thành mãnh liệt trào lưu. Chạy về phía thâm thúy không gì sánh được vỏ quả đất khe hở. Tất cả số một thế giới trên không, có vượt qua 40 hắc vụ nhánh sông. Bọn chúng đồng thời tiến vào hơn 40 vỏ quả đất trong cái khe. Đi sâu cái này thế giới địa tâm, mà theo hắc vụ đi sâu. Cái này thế giới dung chuyển không gì sánh được vỏ quả đất vận động tức khắc liền đứng yên. Nóng rực dung nham phun miệng dần dần tịt ngòi, yên bình hồ dung nham bắt đầu nguội lạnh, phóng thích ra đại lượng kim loại khói đen cùng nhiệt độ cao hơi nước khe hở không tại vận động. Phảng phất đã chết đi, mà liên tiếp không ngừng địa chấn cùng núi lửa phun trào càng là đã sớm đình chỉ. Thậm chí có thể trông thấy, lòng đất chỗ sâu kia màu đỏ cam biển dung nham. Ngay tại mảng lớn biến thành đen nhánh, phảng phất bị cướp bóc đi hết thảy sức sống. Có thể xác định, màu đen vũ khí đang lấy vỏ quả đất khe hở là cửa ra vào. Tùy ý hấp thu tinh cầu năng lượng, khỏa này tinh cầu, Bất quá là nó chạm tiếp tế thế thôi, mà ở vào vỏ quả đất khe hở xung quanh trong phòng thí nghiệm tinh anh tiểu đội đám người. May mắn, thấy tận mắt một màn này, nguyên bản còn dự định kiểm chắc ma lực nồng độ pháp sư. Khiếp sợ nhìn chăm chú lên ở vào nơi chính là cái khe chỗ sâu quan trắc trận pháp truyền đến hình. Ảnh, hắn cùng chính mình các đồng bạn chính mắt thấy hắc vụ xâm nhập bên trong tinh cầu bộ. Hấp thu dung nham nguồn năng lượng một màn, tất cả mọi người vô cùng an tĩnh, chỉ sợ dẫn động đối phương chú ý. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Đi sâu địa tâm, thu nhận dung nham, còn có thể tự mình mọc thêm. Thánh trước người thấp giọng nói, cái đồ chơi này, thiếu nói cũng là cực ý đỉnh phong đi. Không, Rui nhìn màn ảnh, hắn nhìn chăm chú hắc vụ từng ngụm thôn tính lòng đất dung nham. Đem toàn bộ kẽ đất phía trong tất cả năng lượng đều thôn phệ không còn một mảnh hắc vụ. Nuốt ngụm nước miếng, là truyền kỳ, chúng ta tao ngộ truyền kỳ cấp dị giới tồn tại còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a! Vừa dứt lời, tất cả trong phòng thí nghiệm lập tức liền bắt đầu hốt hoảng chuẩn bị lên tới. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, tất cả mọi người liền đem trọng yếu nhất số liệu tư liệu dắt kéo ở trên người. Còn như trong phòng thí nghiệm thiết bị, ném đi liền vứt đi. Loại vật này lại nhiều cái gấp mấy chục lần cũng không có cách nào cùng phát hiện dị giới truyền. Khi tồn tại tin tức so, bọn hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất, liền là mau chóng rời xa cái này kinh khủng tồn tại. Sau đó gửi thư tín trở về Microp, thỉnh cầu trợ giúp hoặc là yêu cầu cắt đứt thăm dò. Mau chóng trở về, 30 giây về sau. Tất cả mọi người đều cưỡi tới kỵ sĩ điều khiển trên xe Việt giã. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy đối phương dùng sức đạp xuống ma lực cửa. Động cơ oanh minh, chỉnh chiếc xe tại trong chớp mắt hoàn thành biến hình, bay đến giữa không trung. Mà liền tại lúc này, tinh anh tiểu đội mọi người mới chân chính nhìn thấy phát sinh ở số một thế giới lên đáng sợ sự. Kiện toàn cảnh, trời ạ! Nhìn chăm chú lên một màn này, ngay tại điều khiển kỵ sĩ tay không khỏi bắt đầu phát run. Nhưng thật nhanh hắn liền phản ứng lại, vịn chắc tay lái, nhưng dù cho như thế, tất cả xe bay cũng trên không trung xoay tròn cấp tốc một tuần. Để trong xe đám người phát ra từng tiếng kinh hô, này cũng không trách hắn, bởi vì trong tiểu đội tất cả mọi người là không sai biệt lắm phản ứng. Dù sao, bọn hắn nhìn thấy, đủ để khiến cực ý cường giả cũng rung động tới thất thần. Kia là một mảnh màu đen thương khung, nguyên bản bao phủ tại số một trên thế giới. Màu xám trắng kim loại vân đã hoàn toàn biến mất. Bọn chúng toàn bộ chuyển đổi thành một loại phảng phất màu đen mặt nước. Phản chiếu lấy sóng năng lượng văn bóng loáng vật chất. Này màu đen thủy vân bao phủ lại lớn bán tinh cầu ngoài mặt, tận khả năng thu nhận trong đó tất cả tràn lan năng lượng nhiệt lượng. Mà trừ cái đó ra, mảnh này thương khung còn dọc theo hơn 40 chi như là ống hút thông thường màu đen kim tiêm, trực tiếp cắm vào mỗi cái vỏ quả đất trong cái khe. Có thể trông thấy, thỉnh thoảng liền có một đoàn kim hồng sắc đoàn năng lượng theo màu đen kim tiêm phía dưới truyền lại trí cao chỗ thủy vân bản thể, làm cho đối phương đen nhánh không gì sánh được bản thể bên trong chảy xuôi lấy một chút yếu ớt kim hồng quang mang. Này tràng diện là như thế hùng vĩ, thậm chí siêu việt một chút người sức tưởng tượng. Nếu như không phải đưa ra so sánh, tựa như là một cái che khuất bầu trời cự trùng cúi người tại tên là thế giới cự nhân phía trên tùy ý hấp thu đối phương nóng rực máu tươi, mà tinh anh tiểu đội bọn người đối với cái này không có biện pháp. Bọn hắn thì có biện pháp gì? Lần thứ nhất chấp hành thăm dò nhiệm vụ liền gặp được loại cấp bậc này tồn tại. Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể thúc giục kỵ sĩ gia tốc, tận khả năng nhanh rời khỏi nguy hiểm không gì sánh được vỏ quả đất khe hở xung quanh. Miễn cho dẫn động đối phương chú ý, chúng ta chỉ là cái tiểu trung tử, ngài liền coi chúng ta là đất cát một dạng coi nhẹ đi. Luyện kim thuật sư trong tay lung tung vạch lên các loại thần minh thủ thế. Bắt đầu không biết đối với người nào cầu nguyện, mà thánh trước người nhưng là nhắm mắt lại. Bắt đầu lầm bầm, người trông không thấy ta, trông không thấy ta, không thấy ta. Reed lại không phần này coi nhẹ hiện thực dư dật. Hắn đang không ngừng xem xét gần nhất trong khoảng thời gian này nhóm người mình thăm dò xung quanh. Vẽ địa đồ, không ngừng mà cấp liều mạng nhấn ga kỵ sĩ chỉ đường. Mà pháp sư cũng liều mạng, cấp xe jeep liên tục thả ra 5 cái nhẹ nhàng thuật. Hết thảy cũng là vì càng tốt hơn chạy trốn, nhưng đây đều là không có ý nghĩa phí công. Ầm ầm nương theo lấy như sấm nổ tiếng vang. Màu đen thương khung tựa hồ là hoàn thành ăn. Nó thu hồi chính mình hơn 40 căn xúc tu, đưa chúng nó nhập vào trong cơ thể mình. Mà nó kia to lớn, như là dạng cái bát bản thể cũng bắt đầu nhanh chóng biến hình, hóa thành một đoàn lơ lửng trên bầu trời. Hợp quy tắc không gì sánh được màu đen viên cầu. Quả cầu này vẻn vẹn là bán kính, liền vượt qua 50 cây số. Nó cứ như vậy lơ lửng tại đại địa phía trên, liền cấp toàn bộ thế giới tất cả tồn tại mang đến ngạt thở khủng bố áp lực. Mà nó tiếp đi xuống hành động, lệnh tinh anh tiểu đội một đoàn người vãi cả linh hồn. To lớn vô cùng, vẻn vẹn là hình thể liền có thể so với thành thị màu đen viên cầu. Tại chính mình hình tròn dưới thân thể phương, ngưng tụ ra một đoàn phảng phất là con mắt thông thường ý thức lưu hình vẽ hình học. Nó nhìn chăm chú, đang lấy mỗi giờ 200 cây số tốc độ rời xa chính mình một chiếc nho nhỏ xe bay, tựa hồ ngay tại phán đoán gì đó. Sau đó nó liền sinh ra một cái xúc tu nhẹ nhàng vung hướng phi xe vị trí ngay tại màu đen viên cầu. Nhìn chăm chú một sát na kia, tinh anh tiểu đội tất cả mọi người tư duy đều trong nháy mắt lâm vào đình trệ. Bọn hắn cảm giác được, vô luận là tại tinh thần hay là vật chất phương diện, đều có một cỗ vô cùng kinh khủng, không gì sánh được to lớn tồn tại ngay tại trực tiếp nhìn chăm chú chính mình. Mà trong nháy mắt đó, phảng phất thế giới đều ảm đạm, tất cả ánh sáng cùng màu sắc đều một chút vô ý nghĩa. Bọn hắn phảng phất liền muốn dạng này trầm luân với hắc ám, cho đến chí hỏng diệt, sao sao tan rã, sinh mệnh tiêu tán tại hư không. Nếu như bọn hắn là người bình thường, kết cục liền tất nhiên như thế, tuyệt không may mắn thoát khỏi cơ hội. Nhưng vạn hạnh chính là, bọn hắn cũng không phải là người bình thường, chí ít trải qua một vị nào đó lãnh chúa tự mình huấn luyện bọn hắn. Đối với phương diện này công kích chống cự năng lực kinh nghiệm 10 phần. Cho nên tại ngắn ngủi trầm luân về sau, Chris một thân mồ hôi lạnh theo hắc ám huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Mà kỵ sĩ cũng lập tức bắt đầu điều khiển kém chút bởi vì mất đi khống chế lấy mà rơi vỡ xe bay. Tất cả mọi người cơ hồ đều trong cùng một lúc khôi phục lại. Chỉ là còn không đợi đám người bắt đầu may mắn vận may của mình cùng huấn luyện mang đến kháng tính, bọn hắn liền cũng đều nhìn thấy kia một đầu từ gần ngàn cây số bên ngoài vung ra. Nhìn như nhẹ nhàng, co lại, nhìn như nhẹ nhàng. Trên thực tế, căn này bị màu đen viên cầu vung ra xúc tu có tới gần một cây số thô. Nó đảo qua khí quyển, mang ra trùng điệp đủ để dẹp yên sơn nhạc âm bảo cùng sóng xung kích. Căn này xúc tu xẹt qua số một thế giới một tòa kim loại núi cao. Tức khắc tòa kia núi cao liền bị chặn ngang đánh gãy. Vết nứt chỗ bởi vì nhiệt độ cao cọ sát hóa thành dung nham. Trông thấy một màn này, tinh anh tiểu đội đám người liền biết, cho dù là cực ý cường giả đối mặt một kích này cũng phải ngàn vạn cẩn thận. Không phải vậy nghĩ lại liền sẽ hóa thành bột mịn, huống chi bọn hắn này nhóm hoàng kim cấp cũng chưa tới người trẻ tuổi. Tức khắc, ngay tại phẫn nộ đạp tay lái kỵ sĩ buông lỏng ra chân. Ngay tại treo chống hộ thuẫn pháp sư thở dài, nằm trên ghế ngồi, luyện kim thuật sư cầm tin tức đầu cuối. ngay tại Liêu Di Ngôn, mà thánh trước người nhưng là lấy ra một tờ ảnh chụp. Nhắm mắt lại, tựa hồ ngay tại so sánh phiến lên người nói một mình. Chris kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng của hắn lóe lên cái thứ nhất suy nghĩ là bị truyền kỳ cấp tồn tại một kích giết chết. Có thể hay không đau nhức, móc lửng, nhưng là ngay tại hắn mất hết can đảm thời khắc. Cái này đến từ phương nam tóc xám nam nhân chú ý tới thánh trước người trong tay ảnh chụp. Kia là một cái tuổi trẻ nữ hài ma pháp hình ảnh. Nữ hài tựa hồ ngay tại tự chụp, cười rất là vui sướng vui vẻ. Có lẽ là thánh trước người thân nhân hoặc là bạn gái. Mà chính là bởi vì cái này hình ảnh, Chris nhớ tới chính mình muội muội, hắn nhớ tới chính mình trách nhiệm, nhớ tới chính mình đã từng đã đáp ứng nàng lời thề. Hắn nhớ tới rất nhiều, bao gồm tại Ares cứ điểm ngày đó buổi chiều, hắn từng tại vị đại nhân kia trong tay học được, hoặc là nói, miễn cưỡng nắm giữ áo nghĩa, mẹ nó phát gì đó nán lại, chân thực cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Bỗng nhiên, buồng xe bên trong, Chris hét lớn một tiếng, đem tất cả sinh lòng tuyệt vọng đội viên theo yên tĩnh như chết bên trong tỉnh lại. Hắn nộ trừng hai mắt, đảo mắt chính mình đồng đội, cho dù chết, cũng phải phấn chiến tới một khắc cuối cùng. Mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, chúng ta cũng phải dám với xuất thủ, thậm chí trùng phong, các người đều quên, chính mình là ai dạy ra tới sao? Xuất thủ chống cự cũng không dám, chết liền xuống địa ngục đều không có ý tứ. Lời còn chưa dứt, hắn liền trở tay rút ra 5 bình lóng lánh khác biệt quang huy ma lực dược tề. Hắn không chút do dự cắn răng mở ra tí khải chỗ dược tề tiêm vào lỗ khảm. Theo thứ tự đem tất cả dược tề an trí đi vào. Cô, tức khắc, long lực dược tề, nhiên ma dược tề, thiểm điện dược tề, thiết giáp dược tề cùng thánh liệu dược tề. 5 loại cao cấp ma pháp dược tề bị đồng thời rót vào tiến priest thân thể. Cuồng bạo ma lực cùng thánh quang chi lực cọ rửa cái chiến sĩ này thân thể. Sát na, nương theo lấy máu tươi dâng trào thanh âm. Chỉ có thể nhìn thấy priest trên mũ giáp trong suốt quan trắc kính hóa thành một mảnh đỏ tươi. Mà hắn lại kiên định từ phía sau lưng móc ra một phía hơi mờ như là crystal bản đại thuẫn. Đặt trước người, mẹ nó, đội trưởng không muốn sống, ta cũng không cần, chết liền chết a, ta vẫn còn muốn thử một chút, này dị giới ma quái tiện tay co lại có thể hay không thế nhưng lão tử. Nhìn xem Chris quyết tuyệt như vậy cử động, tinh anh tiểu đội những người khác trong lòng cũng tỏa ra dũng khí dù sao đơn giản là chết. Kia vì sao bất tử oanh liệt, liều mạng một chút. Chỉ nghe từng tiếng dược tề tiêm vào thanh âm, tất cả xe jeep tốc độ càng nhanh một bậc, mà bao trùm tại bề ngoài sườn hộ thuẫn cũng không thể tưởng tượng tầng tầng tăng dày. Trong đó thậm chí còn bao vây lấy số lượng đông đảo thánh quang thần thuật. Ha ha, chính là muốn có dạng này khí thế. Bree đánh nát xe jeep chỗ ngồi phía sau pha lê, hắn nhìn xem đã phấn chấn. Chí ít bắt đầu vì mình sinh mệnh mà liều mạng đám người. Trong lòng cũng là tuôn ra một cỗ hiếu kỳ. Hắn một bước phóng ra, đứng tại đuôi xe ra. Reed đem hơi mờ crystal đại thuẫn từ Joshua Van Radcliffe thân thủ chế tạo, trọng lực thuẫn, đặt trước người, cặp mắt của hắn cùng toàn thân trên dưới dũng động điên cuồng màu trắng đấu khí quang diễm. Mà tại trước người hắn, một cái như là sơn mạch, đủ để kích nát tan xác, xé rách thềm lục địa xúc tu ngay tại chậm rãi rơi xuống. Liền để ngươi xem một chút, thầy ta trao tặng áo nghĩa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.